chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3730, chương 3640, đem kiếm hoàn đưa ngươi. Một buổi sáng đều là hắn thế lực thanh niên tài tuấn tranh đấu. Ngược lại cũng không phải không có xem chút, chỉ là để Vương Đại Đông thì nhàm chán như vậy đến ngồi đấy. Hắn cũng không có kiên nhẫn, cái này muốn là ở nhà, hắn có thể nằm một ngày, nhưng là ở bên ngoài nào có trong nhà dễ chịu a. Sau đó hắn thì đùa lấy Trần Huyền Tâm tiểu tử này. Trần Huyền Tâm lúc này bất quá 10 tuổi ra mặt, nhưng dài đến đã giống một cái tiểu đại nhân chút, chỉ là trên mặt có chút trẻ sơ sinh, mở mập mạp, bất quá. Tiểu tử này ngược lại là dung nhan cực kỳ thông minh. Hai con mắt to thì như ngọc thạch đen, thỉnh thoảng quay tròn chuyển động vài cái, xem ra tựa như một cái tiểu cơ linh quỷ. Ra ra, muốn là ta lần này đánh thắng đối thủ của ta, ngươi cho ta ban thưởng gì vịt? Trần Huyền Tâm mắt to ô lóe, hai tay kéo lấy cái cằm tựa ở Vương Đại Đông một cái trên đầu gối nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông sắc mặt tối đen, tiểu tử này, làm sao luôn nghĩ theo trên tay người khác vơ vét chỗ tốt đâu. Trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng là Vương Đại Đông ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc bản lấy một khuôn mặt. Thân thủ gõ một chút tiểu tử này chán, cái này ai bảo ngươi như vậy không biết xấu hổ. Trần Huyền Tâm nhất thời ủy khuất ba ba quay đầu đi xem một chút cha mình Trần Huyễn. Trần Huyễn nhất thời trừng mắt, sờ mũi một cái không có ý tứ nói ra. Cái kia, khẳng định không phải ta dạy, đều là hắn tự cấp học. Trong nhà đến khách nhân trưởng bối, đều sẽ giả ngây thơ lấy muốn đồ, vật. Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng, tự nhiên là không tin Trần Huyễn đều nói từ. Trần Huyễn cái dạng gì, hắn trong lòng vẫn là nắm chắc. Bất quá nhìn lấy Trần Huyền Tâm cái kia thất lạc lại ai oán ánh mắt. Vương Đại Đông lại không tốt như vậy đả kích người ta. Chỉ là hắn chính muốn mở miệng, Yến Nhĩ Nhi thì xoay người lại nói ra. Tiểu đệ đệ nếu là thắng, tỷ tỷ liền đem ta sủng vật mượn ngươi chơi đùa. Trần Huyền Tâm quay đầu nhìn lấy cao hơn hắn một cái đầu Yến Cửu, trong mắt thả chỉ nhìn nàng cước bộ ngủ gật vượng tài. Vượng tài tất nhiên là có cảm ứng, lẩm bẩm mở mắt xem xét, đột nhiên bị Trần Huyền Tâm ánh mắt hoảng sợ giật mình. Lập tức chạy đến Yến Cửu Nhi bên chân, cặp kia ánh mắt để nó cảm giác được nguy hiểm, đến mức một cái tiểu hài tử có thể cho mình cảm giác nguy hiểm. Nó cũng không biết, dù sao chỉ cần trốn tránh thì đúng, coi là thật, Trần Huyền Tâm nháy mắt hỏi. Hiển nhiên là đối Yến Cửu Nhi sủng vật để bụng. Yến Cửu Nhi một bộ đại tỷ tỷ điệu bộ, nghe vậy sờ lấy Trần Huyền Tâm đầu nói ra. Là vịt. Tiểu Lục trông thấy Yến Cửu Nhi cùng Trần Huyền Tâm hai người nói chuyện, nhất thời thì khẩn trương lên, sợ Trần Huyền Tâm đem Yến Cửu Nhi cướp đi một dạng. Vương Nham nghe lấy hai người trò chuyện, trên đầu cũng là rủ xuống tam điều hắc tuyến. Vương đại ca, người cũng biết ta sư huynh bọn họ muốn đi chỗ nào sao? Vương Nham cũng là nhàn, liền thuận miệng hỏi một câu. Vương Đại Đông đôi mắt nhảy lên, tất nhiên là nghĩ đến ngày đó Lý Phù Diêu bọn họ phát bức ảnh kia. Tâm tư cũng là hận không thể lập tức dám đi qua. Muốn kiến thức một chút nam cực đủ loại này dị tượng. Có phải hay không cùng lần thứ hai linh khí khôi phục có quan hệ gì? Người sư huynh không có nói cho ngươi các loại sao? Vương Đại Đông hỏi ngược lại. Vương Nham một mặt u oán nói ra. Sư huynh bình thường thần thần bí bí. Cái nào nói với chúng ta thứ gì? Ta cũng không dám hỏi. Ngươi biết, hỏi nhiều. Sư huynh một cái không cao hứng. Lại phải lên một lần thiên. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, nghĩ đến Lý Phù Diêu thủ đoạn, cũng không khỏi đến một trận đau răng. Ngươi cũng không biết, lại làm sao biết ta biết. Vương Đại Đông lật Vương Nham một cái liếc mắt, Vương Nham hậm hực co lại rụt cổ, cảm giác mình đây là Bạch Vấn. Ngọc Hư Tử đôi mắt rực rỡ động, tâm lý không biết suy nghĩ cái gì. Trần Huyền Tâm thì theo Yến Cửu Nhi đùa nàng sủng vật Vượng Tài. Vượng Tài lúc này bị Trần Huyền Tâm ôm lấy té xuống mặt đất. Trong mắt hướng Vượng Tài đằng sau xem chừng, hỏi, tiểu tỷ tỷ ngươi sủng vật này là đực là cái, vì cái gì nó không có tiểu đệ đệ? Yến Cửu Nhi nghe vậy sắc mặt không khỏi một đỏ. Trần Huyễn nghe vậy trực tiếp quay đầu đi chỗ khác. Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên, khóe miệng hơi hơi dương lên. Lâm tướng Thiên nhãn mắt thần sắc không thay đổi, nhìn lấy Trần Huyền Tâm bộ dáng, tâm lý lại so sánh hài tử nhà mình bộ dáng. Lâm Tinh Hổ trực tiếp cười ha ha. Trần Huyền Tâm lời này thiên chân vô tà, rất hợp hắn khẩu vị. Lâm Tinh Cáo đôi mắt đẹp cười thành hình trăng lưỡi liềm, cười nói, đây là một đầu thần lằn, vì sao lại có tiểu đệ đệ? Vương Nham trực tiếp ở một bên nói bổ sung, Trường Sinh nếu không tin, có thể dùng tay đâm nó đít thử một chút. Ngọc Hư Tử mí mắt co lại, không nghĩ tới Vương Nham thế mà lại nói ra nói đến đây đến. Nhưng biểu lộ vẫn là bất động thanh sắc, còn như lão tăng nhập định. Trần Huyễn nghe vậy, nhất thời trợn mắt tự cho mình Vương Nham. Trường Sinh đừng nghe vị này thúc thúc nói bậy. Vương Nham trừng mắt phản bác, ta cùng Vương Đại Ca xưng huynh gọi đệ, làm sao lại thành thúc thúc, nói ít cũng phải gọi tiếng ra ra. Lấy đánh, Trần Huyễn nhẹ hừ một tiếng, cái này Vương Nham cũng quá không biết xấu hổ, liền một đứa bé tiện nghi đều muốn chiếm. Vượng Tài nghe gặp bọn họ lời nói, sắc mặt cũng là tái nhợt không gì sánh được, há mồm phun ra tiếng người nói, bổn tọa là được. Trần Huyền Tâm tối như mực đôi mắt bắn ra ngạc nhiên bộ dáng, còn biết nói chuyện, tỷ tỷ, ngươi cái này sủng vật có thể hay không đưa cho ta? Ta đem ta kiếm hoàn tặng cho ngươi. Vương Đại Đông vốn là đang xem phía dưới giao đấu, nghe vậy kém chút phun ra một miệng nước đến, đôi mắt chấn kinh nhìn lấy Trần Huyền Tâm. Hắn không nghe lầm lời nói, tiểu tử này lại muốn đem Huyền Tâm kiếm hoàn đưa cho Yến Cửu. Trần Huyễn sắc mặt cũng thay đổi, tiểu tử này sao sẽ như vậy nói lung tung. Ngọc Hư Tử ha ha cười nói, quả nhiên là đồng ngôn vô kỵ. Tiểu Lục lại là vô cùng khẩn trương, coi là Yến Cửu Nhi đang cùng Trần Huyền Tâm đạt thành một loại dơ bẩn giao dịch. Lâm Tinh Táo quay đầu nhìn về phía Vương Đại Đông bọn họ, khóe miệng cười yếu ớt, nàng tất nhiên là biết kiếm kia hoàn là Vương Đại Đông đưa ra. Bây giờ lại bị Nhất Tiểu Hài xem như đồ chơi cùng người khác giao dịch, tâm bên trong khẳng định đều đang chảy máu đi. Nàng nghĩ đến không sai, Vương Đại Đông trái tim đều đang chảy máu. Cái kia Huyền Tâm kiếm hoàn thế nhưng là hắn theo coi là lão đại trên thân được đến, còn không có che nóng hổi thì đưa người, có thể không đau lòng sao? Trần Huyền Tâm cùng Yến Cửu Nhi cũng không có chú ý người chung quanh biểu lộ. Yến Cửu Nhi nhìn lấy xuất hiện tại trong tay đen nhánh kiếm hoàn lúc, ánh mắt không mang theo mảy may tạp chất, lắc đầu nói, lấy sủng vật thế nhưng là ta sư huynh đưa cho ta, ta không thể tại đưa cho người khác. Vượng Tài tất nhiên là lẩm bẩm hai tiếng, hiển nhiên hết sức hài lòng Yến Cửu Nhi trả lời, nhớ nó một vị đại đế chi tôn, thế mà ân lạc tới là một cái tiểu hài tử sủng vật, còn cực kỳ tàn ác lấy một cái gọi Vượng Tài tên. Đây quả thực là đối một cái cự long vũ nhục lớn lao. Hôm nay lại bị một tiểu đồng ấn tại trên mặt đất mò cái bụng, còn hỏi tại sao mình không có tiểu đệ đệ. Nghĩ tới đây, Vượng Tài lại không tự chủ được tinh thần chán nản. Nếu không có cái cổ ở giữa pháp tắc trói buộc, thiên địa này ta Vượng Tài, phi, Cristiano nơi nào đi không được. Số khổ a, nó nghĩ tới đây, không khỏi co quắp ngồi dưới đất, biến thành một bộ sinh không thể yêu bộ dáng, dẫn tới Trần Huyền Tâm hết sức hiếu kỳ, không biết thịt có ăn ngon hay không. Tiểu tử này lầm bầm một câu,